Tinh Vũ Cửu Thần, chương 82, Dị Tinh Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ Tạ Tinh là đệ tử ngoại môn của Thiên Tử Cốc chúng ta, Ôn Lôi thấy sư phụ không ngừng nhìn Tạ Tinh, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Sư phụ của Ôn Lôi chỉ đáp lại một tiếng, sau đó thu ánh mắt về, không nói gì. Tuy không hiểu tại sao người đệ tử cao ngạo của mình lại đối xử với một đệ tử ngoại môn như vậy, nhưng cô cũng không hỏi thêm. Tạ Tinh này diện mạo bình thường, có thể là trong một sự kiện nào đó quen biết. Tạ Tinh sư đệ nói là có chuyện gì cần tỷ giúp, tỷ đang định cùng sư phụ trở về, đệ có gì cứ nói. Ôn Lôi trong mắt có chút gian xảo nhìn qua, người phụ nữ này rất thông minh, cô thấy Tạ Tinh dẫn theo hai người phụ nữ khác về, nói không chừng là nhờ cô giúp cho hai người này gia nhập ngoại môn. Đệ tử, lúc này có sư phụ bên cạnh cũng là lúc thích hợp. Tạ Tinh thấy Ôn Lôi cười lập tức hiểu được ý nghĩ của cô, trong lòng cảm kích. Liền kéo Tạ Dư và Tạ Sương nói. Tạ Dư là chị họ của đệ, Tạ Sương là em họ của đệ. Đệ muốn nhờ tỷ giúp hai người họ gia nhập Thiên Tử Cốc. Được thôi, được thôi. Ôn Lôi thấy bọn Tạ Dư xinh đẹp như vậy, lại là chị họ của Tạ Tinh, liền không hỏi đến Tinh Nguyên mà đã đồng ý. Lôi nhi, Thiên Tử Cốc không phải ai cũng có thể gia nhập. Ngay cả Tinh Nguyên, cũng chưa chắc, thí thật là hồ đồ. Sư phụ của Ôn Lôi lập tức nói. Sư phụ, Tạ Tinh sư đệ là bạn của con, chỉ là giúp một chút thôi. Ôn Lôi bước đến gần sư phụ bắt đầu làm những. Tạ Tinh ngẩn người, không ngờ cô lại có bộ mặt này, làm giá làm gì. Tiểu nha đầu này ngươi không nhận thì lão phu ta nhận. Một giọng nói già mua truyền đến. Cảm ơn sư thúc, cảm ơn người. Ôn Lôi nghe vậy, lập tức chạy đến kéo lấy lão đầu tóc bạc. Tiểu nha đầu này còn khách khí với sư thúc à, lão đầu ta ngay cả một người đề nói chuyện cũng không có, thu nhận đệ tử cũng là chuyện tốt mà. Lão đầu đáp, sư phụ Ôn Lôi cười thầm, cũng không có nói gì, đối với cô lão đầu kia thu nhận Tạ Dư làm đệ tử cũng tốt, cô cũng đỡ bị Ôn Lôi làm phiền. Tiểu nha đầu qua đây, để sư phụ xem con có tinh nguyên gì. Lão đầu hình như không để tâm đến sư phụ của Ôn Lôi mà hướng về Tạ Dư nói. Đa tạ tiền bối. Tạ Dư đương nhiên biết đây là cơ hội tốt, liền đi về phía ông. Lão, ngươi tên gì? Đa tạ sư phụ, đúng rồi, cảm sư thúc. Đưa tay nắm lấy tay của Tạ Dư, sắc mặt biến đổi. Ha ha ha ha, đột nhiên ông ta cười lớn, ông không ngờ là mình lại thu nhận được một đệ tử tốt như vậy, lại là dị băng tinh nguyên. Cười xong cảm sư thúc, nhìn Tạ Dư, giống như nhìn một báu vật, không ngờ cảm hòa ta cuối cùng cũng thu nhận được một đệ tử tốt. Sư phụ của Ôn Lôi đột nhiên cảm thấy bất an, liền bước tới nắm lấy tay Tạ Dư. Lập tức kinh ngạc, ngươi là dị băng tinh nguyên, không được cảm sư huynh, nữ đệ tử này ta nhận, huynh không có kinh nghiệm dạy đệ tử sẽ làm hỏng viên ngọc quý này mất. Tu tinh đương nhiên là càng sớm càng tốt, nhưng có những loại người không nằm trong danh sách này, đó là dị tinh nguyên, thánh tinh nguyên, thiên tinh nguyên, tóm lại là toàn bộ những tinh nguyên khác ngoài ngũ hành tinh nguyên. Dị tinh nguyên rất khó gặp, tuyệt đối là hiếm thấy, không ngờ lại tự tìm đến đây. Tạ Tinh cũng có tí không rõ, Dư thì không phải nói mình là thuần tinh nguyên. Sao lại thành dị tinh nguyên? Nhưng mà lập tức hiểu ra ngay, Tạ Dư chưa từng ra khỏi nhà, kết luận của cô không phải do người chắc thí nói, mà là do cô tự đoán như vậy thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nói Nam Xuân nha đầu, muội nói là không nhận trước, bây giờ lại đi giành đệ tử của huynh, chuyện khác dễ nói nhưng mà chuyện này không thể thương lượng. Tiểu nha đầu còn lại và tiểu tử này, muội lấy không, không lấy thì huynh nhận luôn. Cảm thấy sinh khí tràn về, rõ ràng là kiếm được một người đệ tử tốt. Trong lòng cực kỳ vui mừng. Tạ Tinh tuy ở Thiên Tử Cốc không lâu, nhưng cũng đã từng nghe nói đến cảm hòa. Thiên Tử Cốc ngũ phong, cảm hòa không chỉ là tinh sư đỉnh phong mà còn là tam phẩm luyện dược sư, được phép ở một mình trong Thiên Thúy Phong. Người có thể thu Tạ Dư làm đệ tử đối với Tạ Dư mà nói là một chuyện tốt. Sư phụ của Ôn Lôi nghe vậy, lập tức đến trước mặt Tạ Sương nắm lấy tay cô. Chắc thí tinh nguyên tuy có tí thất vọng, nhưng cũng nói. Kim mộc song tinh, nguyên, không tồi, sau này là đệ tử của ta được rồi. Tạ Sương nghe vậy liền, hành lễ bái sư, trong lòng hưng phấn, vừa đến đã được cao nhân thu làm đệ tử. Tạ Tinh thấy cảm hòa và sư phụ của Ôn Lôi nhìn mình liền nói. Ta là ngũ hệ, tạp tinh nguyên, đã chắc thí qua rồi, bây giờ đang là ngoại môn đệ tử của Thiên Tử Cốc. Quả nhiên lời nói của Tạ Tinh khiến hai người hô mất hứng, đặc biệt là cảm hòa, không nói gì kéo lấy Tạ Dư trực tiếp bay về Thiên Thúy Phong. vừa đi vừa cười, cũng khó trách lão ít khi ra ngoài, vừa ra lại gặp được một đồ đệ tốt. Đúng là may mắn, tạ sư đệ không ngờ tỷ tỷ của đệ là Dị Tinh Nguyên, bây giờ ở Thiên Từ Cốc trì. Có một mình cô là Dị Tinh Nguyên, xem ra lần này sẽ kinh động đến trưởng môn. Rồi, tỷ đi trước, vài ngày nữa sẽ đến tìm đệ. Nói xong Ôn Lôi cười cười kéo Tạ Sương đi theo sư phụ. Tạ Tinh thấy Tạ Dư và Tạ Sương đã ổn định, cũng không còn gì lo ngại nữa tiếp. Đến là tập trung tu luyện, rồi nhanh chóng đi tìm Ấu Tình. Về đến vườn dược thấy Thẩm Tam chăm sóc linh dược không tồi, thưởng cho y 1.000 lượng vàng, để y tiếp tục chăm sóc vườn dược. Tạ Tinh lại đi nhận nhiệm vụ, lần trước cậu nhận nhiệm vụ đi tìm một cây linh dược nhưng cậu vốn không có thời gian tìm, chỉ có thể trả nhiệm vụ thất bại. Mà thôi, ngay cả một cây huyết cấp tử cũng không tìm được, thật là mất mặt. Bên cạnh, Tạ Tinh có một người cửu tầng tụ nguyên cũng đến giao nhiệm vụ, hắn nói ngay. Cả nhiệm vụ đơn giản vậy cũng làm không xong. Tiền Đại Hải câu nói này có ý gì, không lẽ ngươi chưa từng thất bại sao? Một, giọng nói hùng hậu vang lên, Tạ Tinh nhìn qua thấy một người trung niên khoảng 30 tuổi nước da ngâm đen đang nói. Tuy người đàn ông này chỉ ở tụ nguyên 9 tầng, nhưng mà người tên Tiền Đại Hải hình như có chút kinh sợ liền quay đầu bỏ đi. Cho dù Tạ Tinh không có ý kiến gì, nhưng người đàn ông này đã giúp cậu giải. Vậy, liền bước lên nói. Ta tên Tạ Tinh, chuyện vừa nãy xin đa tạ. Không có gì, cùng là huynh đệ đồng môn, ta không quen nhìn những người kiêu ngạo như vậy, may mà chưa tu thành tinh giả, nếu thành tinh giả rồi thì chắc sẽ làm càng hơn thế này nữa. Ta tên Đồng Hàn Sơn, sư đệ mới vào Thiên Từ Cốc sau. Này tốt nhất đừng làm nhiệm vụ một mình, có thể cùng ta tổ đội đi làm, cơ hội thành công sẽ cao hơn nhiều. Đồng Hàn Sơn nói, muốn mời Tạ Tinh vào tổ đội của mình, cách chương.